Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Chương 7 uy nghiêm chính trực huấn luyện viên giúp nàng thoát y. Nội y quần cũng cởi ra ấn bàn tay to lôi kéo góc áo. Đến cự nhũ kia liền tạp trụ kéo không nổi, hắn dùng sức nhắc tới. Ngạnh sinh sinh kéo đến ngực mau một nửa địa phương, liền như thế nào đều không thể tiếp tục, Trần giáo quan hít sâu một hơi. Tính toán xem xét nguyên nhân, có thể là áo ngực cũng có nhất định độ dày. Nói xong hắn liền lập tức đứng thẳng thu hồi ánh mắt, giáo. Huấn luyện viên, ngài có thể giúp ta thoát sao? Cánh tay của ta hiện tại tạp không động đậy. Trần Học Khí nhìn kia nộn màu lam nội y, ở trắng nõn trên da thịt có vẻ tốt đẹp mà khả nhân, tay phụ thượng cúc áo chỗ. Không cẩn thận sờ đến nữ học sinh mà da thịt, ôn lương mà tinh tế. Thiếu nữ trắng nõn màu da cùng hắn ngăm đen tay hình thành tràn đầy sắc tình ý vị mãnh liệt đối. Lập. Diệp Chi cầm bị đột như mà đến nóng rực mà thô ráp lòng bàn tay chấn một chút. Nghĩ ngày thường uy nghiêm không thể xâm phạm huấn luyện viên nghiêm túc cho nàng giải nội y khấu. Không cấm đỏ bừng mặt, lần đầu tiên giải nữ sinh nữ y Trần Học Khí nghiên cứu một phen mới cởi bỏ. Nhưng là quang hóa phân giải khai sau lưng cúc áo còn xa xa không đủ. Căn bản không có biện pháp đem áo ngực cởi ra. Hắn ở Diệp Chi cầm dưới sự chỉ dẫn cởi bỏ móc treo. Liên tiếp chỗ nút thắt, rốt cuộc đem nội y xả xuống dưới, nhìn trong tay tinh xảo mà đáng yêu áo ngực. Cùng hắn thô lỗ đại trưởng không phải một cái phong cách. Thật giống như cái này nũng nịu nữ học sinh cùng hắn cái này nghiêm túc quân nhân giống nhau. Lộ ra mãnh liệt tương phản, tiếp tục hướng lên trên kéo nàng áo trên. Vẫn là có điểm khó, nhưng tiến hành đến này một bước, nội y đều cởi, cũng không có đường lui, hắn một phen thuyết minh sau. Đành phải căng ra đầu, bắt tay một chút nhét vào nàng trước ngực trong quần áo. Đem nàng ngực hung hăng dùng sức ấn xuống, tiếp tục xả quần áo, cái này trong quá trình, Diệp Chi cầm bị ấn lùi lại hai bước, dính sát vào phía sau huấn luyện viên. Cơ bắp rõ ràng, ngạnh lãng rắn chắc thân thể lệnh nàng thậm chí bị đâm đau một chút, huấn luyện viên hắn. Hắn khẳng định có 8 khối cơ bụng đi, nàng còn trước nay không ở trong hiện thực gặp qua. Sờ qua đâu, huấn luyện viên tay thật lớn, độ ấm như thế nào như vậy cao, hơn nữa sức lực thật lớn, ngón tay kén ma nàng có điểm đau, như vậy thô ráp tay. Không biết sờ huyệt. Sờ tiểu đậu đậu, thậm chí là cắm vào tiểu huyệt, sẽ là như thế nào sảng khoái, Trần giáo quan là uy nghiêm lại chính trực quân nhân. Nàng sao lại có thể như vậy ảo tưởng hắn? Trong khoảng thời gian ngắn nàng vừa hổ vừa thẹn, mà Trần Học Khí tác kinh tâm với nữ học sinh non. Mềm đạn mềm đại ngực, cùng cái kia đứng thẳng đáng yêu đầu vú, nhìn đến nàng như vậy bất lực lại tín nhiệm mà dựa vào trên người mình. Không cấm đem chính mình phần hông thoáng lui về phía sau. Làm chính mình hơi hơi chót vót hệ dễ không cần tiếp xúc đến nàng, đem áo trên kéo ra ly bộ ngực. Trong nháy mắt, hai vú giống thoát đi trói chặt thỏ ngọc. Đột nhiên nhảy đánh, nộn hồng đầu vú ở không trung xẹt qua mê người tuyến lộ, không kịp tránh đi Trần Học Khí thấy như. Vậy một màn, trước người nữ học sinh đang bị quần áo che chở mặt. Theo lý thuyết hắn tùy ý tàn sát bừa bãi mà xem xét cự nhũ cảnh đẹp cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng là hắn vẫn là lập tức tự chế mà chuyển mở mắt, nhưng là chỉ này không kịp né tránh liếc mắt. Một cái, khiến cho hắn cự can càng dâng trào vài phần. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đỉnh ở thiếu nữ trên mông, huấn luyện viên cùng thiếu nữ hai người. Lập tức tâm hữu linh tê mà nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Diệp Chi cầm đỏ mặt thay nội y cùng rộng. Thùng thình áo trên, kia ta trước đi ra ngoài. Trần Học Khí có điểm hoảng không chọn lộ mà muốn đi. Ra ngoài, thiếu nữ không kịp nói chuyện. tay nhỏ một chút bắt lấy huấn luyện viên cánh tay, cảm nhận được thủ hạ cơ bắp bởi vì nàng đụng vào. Lập tức căng thẳng, nàng cảm giác chính mình hai tay đều chảo không được này cơ bắp sôi sục thô tráng cánh tay, làm sao? Vậy, Trần Học Khí không xem nàng, thô giọng nói hỏi, Quần cũng muốn hỗ trợ, phía trước cũng thử qua, sẽ tạp ở mương kia. Nàng có chút ủy khuất mà nhìn hắn nói, hắn không nói một lời đứng yên ở nàng. Phía sau, ngồi xổm xuống, đôi tay tạp lưng quần đi xuống kéo, hắn như vậy trầm mặc không nói. Thiếu nữ liền đỏ bừng mặt cũng không dám nói cho hắn. Hắn đem chính mình quần lót cùng nhau bắt lấy đi xuống kéo, dù sao huấn luyện viên hắn vẫn luôn ánh mắt tránh đi, hẳn là sẽ không nhìn đến không nên xem. Quả nhiên vẫn là tạp ở cái mông một nửa. Trần Học Khí chỉ có thể cho cũ trọng thi, lửa nóng bàn tay to ở cánh mông thượng dùng sức một áp. Thiếu nữ bị ép tới hướng trên tường va chạm, kêu sợ hãi một tiếng, lo lắng nàng đè ở ngạnh bang bang trên tường sẽ đau. Sẽ sợ dơ, Trần Học Khí đành phải lôi kéo nàng xoay người mặt hướng chính mình, hiện tại trạng huống là... Hắn mặt hung hăng đè nặng nàng thần bí tam giác mảnh đất, huấn luyện viên nóng rực hô hấp phun ở đá. Cởi một nửa háng, như thế gần khoảng cách, tựa như hắn dây tiếp theo liền phải bắt đầu liếm hôn nàng huyệt thịt, trơn bóng tiểu huyệt hắn mặt. Thân mật tiếp xúc, hắn hơi hơi hồ cha đâm vào nàng ngứa, bị hắn liếm huyệt đến lời nói, hồ cha khẳng định còn sẽ chát đến nộn nộn tiểu huyệt. Sẽ, có thể hay không càng sảng a, mông còn bị như vậy ấn, bóp, có một ngón tay thậm chí đều dùng sức mà lơ đãng hoạt tiến kẽ mông, tiểu lỗ đít bị thô ráp lòng bàn. Tay ấn, không cấm rụt rụt, tiểu huyệt cũng chảy ra thủy, Trần Học Khí không dám nhiều cảm thụ nàng kiều đạn hoạt nộn mông. Kinh giác chính mình ngón tay hoạt vào thiếu nữ kẽ mông. Còn sờ đến một cái tràn ngập nếp uốn lỗ nhỏ, tức khắc ngón tay bị gắt gao một kẹp, hắn dương vật càng gắng gượng, giống như bị kẹp chính là hắn côn thịt dường như, hắn rộng thùng thình quân quần hạ. Là đồng dạng phi thường rộng thùng thình quần lót, hắn dương vật liền đứng thẳng không hề cách trở thập phần trương dương. Nhẹ nhàng đỉnh ra một cái thật lớn lều trải. Ta là tác giả tưởng nói điểm gì đó đường ranh giới thu được đại gia bình luận cùng heo heo hảo vui. Vẻ tương đương thêm càng một chương tương đương về sau mỗi ngày buổi tối 8 giờ đúng giờ đổi mới lạp. Lạp truyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu truyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.